Chương 1253, 3000 năm cửu hận. Theo Chu Phàm, bí mật các vốn chính là một thanh kiếm hai lưỡi, hắn nhất định phải nhờ thanh kiếm này đến tra tìm muốn diệt tuyệt Chu gia những người kia, và tại sao muốn diệt tuyệt Chu gia còn có Lý Trùng Nương hạ lạc, QNZ chính là bởi vì dạng này, hắn không thể tránh né tiết lộ mình tin tức. Lúc đầu hắn tới trước đó, có cân nhắc qua ngụy trang thành khác biệt ba người, điểm ba lần đem vấn đề hỏi ra. Nhưng nghiêm túc cân nhắc qua sau đó, hắn cảm thấy làm như vậy ý nghĩa không lớn, bởi vì đi bí mật các người cũng không nhiều, hắn trừ phi đi mặt khác bí mật các hỏi thăm chuyện khác, bằng không bí mật các chỉ cần hữu tâm, nó vẫn là sẽ đem Chu Phàm ngụy trang giả trang người liên hệ với nhau. Bí mật các rất có thể sẽ có phân biệt khách nhân pha y trang cùng một người khí cụ. Hơn nữa hắn trước đó cho rằng liền tính để bí mật các biết rõ hắn liền là nghi loan ti trinh bắc sứ Chu Phàm, cái kia vấn đề QNZ không lớn. Hắn muốn tìm những cái kia muốn diệt tuyệt Chu gia tử địch khẳng định cũng biết Chu Phàm muốn tìm bọn hắn, Trùng Nương chuyện cũng là như thế, hắn muốn tìm Lý Cửu Nguyệt Lý Trùng Nương, Lý Cửu Nguyệt Lý Trùng Nương khoảng thời gian này một mực không có tin tức gì, nói không chừng đã sớm có suy đoán. Như thế liền tính hắn quang minh chính đại đến cha, vấn đề QNZ không lớn. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là sẽ dính dấp ra bất tử tướng thần dạng này người, cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Về phần hắn nói bất tử tướng thần ngay lúc đó biến mất cùng Lý Cực cùng đại ngụy hoàng thất có quan hệ, đó bất quá là thuận miệng nói bậy mà thôi, hắn muốn dẫn dụ bí mật các thay hắn tra chuyện này. Trên thực tế hắn cũng không cho rằng bất tử tướng thần biến mất cùng đại ngụy hoàng thất bí mật có quan hệ, bởi vì lúc trước hắn đã cẩn thận phân tích qua, Chu gia tử địch rất không có khả năng là đại ngụy hoàng thất. Tất nhiên Chu gia tử địch không phải đại ngụy hoàng thất, cái kêu bất tử tướng thần năm đó biến mất cùng đại ngụy hoàng thất quan hệ hẳn là liền không lớn. Lại nói hắn liền tính không nói như vậy, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ bí mật các cũng sẽ làm ra suy đoán như vậy. Bí mật các nói không tra bất tử tướng thần, đoán chừng cũng là không muốn hắn biết rõ mà thôi. Về sau hắn dạng này nói chuyện, bí mật các bóng đen kia cũng chỉ có thể thuận thế vì đó, cho hắn biết bí mật các sẽ tra bất tử tướng thần sự tình. Chu Phàm mang theo tiểu muội, một bên đi trở về, một bên tiếp tục suy tư. Lần này tiến vào bí mật các không phải là không có thu hoạch, hắn được đến không ít tin tức hữu dụng. Nếu như sự tình khởi nguyên thật tại 3000 năm trước vị kia hư hư thực thực Chu gia tiên tổ bất tử tướng thần, thực tế là làm người có chút khó có thể tin, bởi vì cái này thật sự là quá dài dằng dặc. Có cừu hận gì có thể kéo dài 3000 năm lâu dài, huống hồ Chu gia đều xuống dốc đến thành một đầu thôn nhỏ người xa cơ thất thế. Cần thiết nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trong lòng của hắn đối với cái này có hai cái so sánh đáng tin cậy suy đoán. Cái thứ nhất liền là cái kia để bất tử tướng thần biến mất Chu gia tử địch không có chết, hắn một mực sống đến nay thời đại này, hắn đối bất tử tướng thần hận thấu xương, lần lượt đối bất tử tướng thần hậu nhân đồng dạng hận thấu xương. Một cái sống hơn 3000 năm người Chu Phàm ngẫm lại đã cảm thấy một trận rét lạnh, tu vi càng cao, có thể sống được liền càng lâu, nhưng liền hắn biết đại ngụy không có tu sĩ sống được lâu như vậy, thư viện vị thánh nhân kia cụ thể tuổi thọ hắn không biết, bất quá có điển tịch có thể thẩm tra, vị thánh nhân kia đã là 4-500 tuổi. Đại Phật tử cái kia lão thủ tọa đoán chừng tuổi cũng kém không nhiều. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thư viện vị thánh nhân kia cùng đại Phật tử lao thủ tọa thực lực là đại ngụy đứng đầu nhất, thực lực mạnh hơn bọn họ, QNZ rất có hạn, có thể mượn tăng cao tu vi cảnh giới một mực sống đến 3000 năm. Cái này hình như rất không có khả năng, bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một phần vạn đại ngụy thật có như vậy lao quái vật sống đến thời đại này đâu. Cái thứ hai phỏng đoán là không có cừu hận có thể kéo dài 3000 năm, Chu gia tử địch vẫn nghĩ giết tuyệt Chu gia, khả năng là bởi vì Chu gia tồn tại một ít để bọn hắn kiêng kỵ đồ vật, ví như Chu gia tự lành quyệt nhân thiên phú. Nhưng tự lành quyệt nhân thiên phú không phải là không có xuất hiện qua, Chu Phàm cũng không cảm thấy bản thân quyệt nhân thiên phú có qua đặc thù địa phương, hắn bây giờ tu luyện đến loại cảnh giới này, tự lành thiên phú QNZ theo hắn cảnh giới tăng lên đang chậm rãi tăng cường, bất quá loại này tăng cường cũng sẽ không thần kỳ đến để người đố kỵ hận, hận không thể trừ cho thông khoái tình trạng. Hắn lại nghĩ tới bóng đen đề cập qua, cái kia bất tử tướng thần toàn bộ đầu nổ tung, đều có thể khôi phục lại nếu là tự lành sống lại năng lực thật khủng bố như vậy. Hình như xác thực sẽ để cho người rất kiên kỵ. Bất quá bóng đen còn nói sách sử có lẽ có khuyết đại chỗ, một phần vạn không có khuyết đại đâu. Chu Phàm nghĩ đến những chuyện này, gặp chuyện không quyết tìm Chu Tiểu Miêu, hắn quyết định đợi buổi tối tìm Chu Tiểu Miêu hỏi một chút. Hắn nghĩ đến những chuyện này lúc đã đến trung tâm thành thương khu, hắn nhìn xem Nguyệt Nha hiệu buôn đại môn, hắn nhớ tới nửa tháng trước lần đầu tới Nguyệt Nha hiệu buôn sự tình, hắn mơ hồ minh bạch cái gì từ đó hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo tiểu muội đi vào. Vị khách nhân này, không biết đến tệ hiệu buôn là muốn mua thứ gì tài liệu đâu. Chu Phạm vừa mới tiến đại môn, liền có một thanh niên nam tử đón ân cần hỏi thăm. Ta tìm các ngươi đại quản sự Vương Hải Đông. Chu Phạm bình tĩnh nói, ngươi liền nói với hắn, Chu Phạm tìm hắn, hắn hẳn là liền hiểu. Đúng, khách nhân hướng bên trong mời. Thanh niên kia nam tử nghe xong Chu Phạm nói ra bọn hắn đại quản sự danh tự, liền lập tức đem Chu Phạm mời vào đón khách trong phòng. Chu Phạm ngồi tại đón khách trong phòng, uống trà đợi tiểu hội, bên ngoài liền truyền đến Vương Hải Đông cởi mở tiếng cười. Chu đại nhân quang lâm, hoan nghênh cực kỳ. Vương Hải Đông đi đến, hướng Chu Phạm chắp tay. Vương quản sự không cần khách khí mời ngồi. Chu Phạm mỉm cười nói. Vương Hải Đông an vị xuống dưới, hắn cười hỏi, Chu đại nhân, lần này là bỏ ra bán tài liệu vẫn là muốn mua một chút tài liệu, cứ việc nói là được rồi. Chúng ta khẳng định sẽ tận lực cho ưu đãi cho Chu đại nhân. Vương quản sự, ta không phải đến mua bán tài liệu. Chu Phạm lắc đầu nói. Cái kia không biết ra sao chuyện Vương Hải Đông nâng chung trà lên uống một ngụm trà, cười hỏi, nếu như Chu đại nhân có khó khăn gì, chúng ta hiệu buôn khả năng giúp đỡ cũng sẽ hết sức giúp. Ta nghĩ nhờ tệ hiệu buôn tìm cho ta người. Chu Phạm thản nhiên nói. Tìm người, chỉ sợ không phải chúng ta hiệu buôn am hiểu sự tình. Vương Hải Đông có chút ngơ ngác một chút no y nếu là tìm những người khác, Nguyệt Nha hiệu buôn có thể sẽ không am hiểu, nhưng ta tìm người, Nguyệt Nha hiệu buôn sẽ rất am hiểu. Chu Phạm lại nói, đại nhân, ngươi dạng này nói chuyện, ta cảm thấy rất hồ đồ, không biết ngươi muốn tìm người nào đâu còn xin nói thẳng. Vương Hải Đông mặt lộ kinh nghi hỏi, ta muốn tìm một kêu Lý Trùng Nương nữ tử, nếu là ngươi không nhận ra, vậy ta tìm một cái kêu Lý Cửu Nguyệt Nam tử cũng được. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không thay ta tìm tơ y. Chu Phạm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Lý Trùng Nương cùng Lý Cửu Nguyệt Vương Hải Đông nhíu mày khổ tư, rất nhanh lắc đầu nói, Chu đại nhân, ta không nhận ra dạng này hai người, ngươi để chúng ta hiệu buôn tìm bọn hắn, có phải là bọn hắn hay không là chúng ta hiệu buôn người, nếu là dạng này, vậy ta để người phía dưới thay đại nhân thật tốt hỏi một chút, xem chúng ta Nguyệt Nha hiệu buôn có tồn tại hay không hai kẻ như vậy. Vương quản sự, nói như ngươi vậy, ta rất không cao hứng, ta biết ngươi nhận ra bọn hắn. Chu Phạm sắc mặt tại chỗ lạnh xuống. Vương Hải Đông cái chán huyệt thái dương nhảy một cái, hắn đang suy nghĩ lần trước hắn rõ ràng hồ lộng qua, tại sao lại đột nhiên tìm tới, còn biết hắn biết rõ, cái này thật sự là hỏng bét.